sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 66, đã đến lúc phải thanh toán nợ nần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng hệ độc rất hữu dụng để đối phó với dị năng giả. Thú biến dị, nhưng đối phó với zombie thì không hiệu quả lắm. Dù sao thì, zombie cũng đã C-H-E-T rồi. Không sợ độc, trước đây, hấp huyết đằng đối phó với zombie đều dùng dị năng hệ mộc. Dùng những chiếc lá sắc bén nhất làm dao. Nhưng khả năng ăn mòn của dịch nhánh mới mọc ra này lại rất hữu dụng khi đối phó với zombie. Diệp Như Hề còn đặc biệt ra ngoài tìm một con zombie để thử nghiệm. Dịch của hấp huyết đằng phun lên. Đầu của con zombie liền tan chảy. Hộp sọ màu xám của con zombie lộ ra. Ạc, cảnh tượng hơi buồn nôn. Nhưng phải nói là, có cách này rồi. Việc lấy tinh hạch của zombie cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù hấp huyết đằng là thú cưng hệ thực vật, nhưng sức chiến đấu thực sự là vô địch. Tất nhiên, đây cũng là do hấp huyết đằng ký khế ước sớm. Ngoài việc hấp thụ tinh hạch, còn có thể nuốt chửng một lượng lớn u thịt và tinh hoa của các động thực vật khác để sử dụng cho bản thân. Tốc độ phát triển tương đối nhanh. Mấy thú cưng khác, tư chất cũng đều rất xuất sắc. Tiếp đó, Diệp Như Hề chính thức ký khế ước thú cưng với tiểu hổ và thỏ thỏ. Hai thú cưng mới lại mang đến cho Diệp Như Hề một đợt tăng cường tinh thần lực và thể chất. Mặc dù Diệp Như Hề mới chỉ thăng lên cấp 2, nhưng sức chiến đấu cơ bản đã ngang ngửa với dị năng giả cấp 2 trung hậu kỳ rồi. Đây mới chỉ là sức chiến đấu của riêng cô. Chưa kể cô còn có mấy thú cưng nữa. Còn về việc tìm kiếm thú cưng hệ thủy hoặc hệ thổ mà Diệp Như Hề muốn. Tạm thời cô vẫn chưa gặp được con nào phù hợp. Thú biến dị hai hệ này thì cũng không phải là hiếm. Nhưng chỉ số đề nghị khế ước đều không vượt quá 3 sao. Diệp Như Hề muốn đợi thêm xem sao. Dù sao, thú cưng hai hệ này cũng không giống như ông chúa Tiểu Kim. Có thể tự mang theo cả đàn ong đi làm việc cho cô. Hệ thủy thì có cả tôm cua sò, cũng có thể tự mang theo một đám đàn em. Nhưng Diệp Như Hề trong thời gian ngắn không có cơ hội chiến đấu dưới nước. Do đó, thú cưng phải sống dưới nước thì khế ước rồi cũng không dùng được. Tạm thời không cân nhắc, cho nên tiềm lực của thú cưng thứ 6 ít nhất không được thấp hơn 4 sao. Tốt nhất là loài lưỡng cư, nếu không, sau khi cô trở nên mạnh hơn, thú cưng ký khế ước lúc đầu có tốc độ phát triển kém xa so với các đồng đội khác. Gần như không có cơ hội ra trận, như vậy, bản thân nó cũng sẽ có cảm giác chênh lệch rất lớn. Lại qua một ngày, mèo Ragdow Tuyết Bảo đã thăng lên cấp 2 thành công. Em nó cũng mang đến cho Diệp Như Hề một đợt tăng cường tinh thần lực và thể chất sau khi thăng cấp. Tuyết Bảo là hệ không gian. Sau khi thăng lên cấp 2, ngoài việc khoảng cách thuấn di tăng từ 780m lên 200m, còn có thêm một kỹ năng tấn công mà nó mong muốn nhất. Không gian nhận, đây là phương thức tấn công cơ bản nhất của dị năng giả hệ không gian tấn công. Còn không gian cát, không gian phong bạo, không gian phong tỏa, phá toái hư không gì đó. Sau này có lẽ sẽ có. Tuyết Bảo cuối cùng cũng có phương thức tấn công. Vô cùng vui vẻ, sau khi ăn một bát lớn cá khô nhỏ, bắt đầu luyện tập độ chính xác của không gian nhận. Nhưng tạm thời nó vẫn không dám ra tay với zombie. Trước tiên luyện tập với cỏ trong không gian. Cỏ bị cắt xuống còn có thể dùng để cho gà, vịt, ngan, lợn, bò, dê ăn, không lãng phí chút nào. Diệp Như Hề để mặc nó thích làm gì thì làm. Nhưng cô đã quyết định rồi. Ngày mai khi đi dọn dẹp zombie, nhất định phải mang Tuyết Bảo theo. Diệp Như Hề mơ hồ cảm thấy, với thực lực hiện tại của mình, đừng nói là đối phó với kẻ địch cấp 1, cho dù là cấp 3, cô cũng có thể chống đỡ một khoảng thời gian và tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Mà không cần dựa vào không gian hải đảo. Cao thủ đúng là cô đơn và tịch mịch. Bây giờ trên thế giới này, ước chừng ngay cả người đạt đến cấp 2 cũng chẳng có mấy ai. Diệp Như Hề vừa mới nghĩ như vậy, thì ở căn biệt thự bên cạnh, Thẩm Thanh Húc, người đang bế quan hấp thụ 3 viên tinh hạch hệ tinh thần và 4 tinh hạch hệ phong. Đã xuất quan, anh lập tức đến biệt thự chính khoe. Em gái, anh lên cấp 2 rồi. Tiểu Hắc cũng lên cấp 2 rồi. Ha ha ha ha. Diệp Như Hề, xem ra, cao thủ cấp 2 vẫn còn không ít. Dù sao thì anh hai ngốc nghếch của cô cũng đã lên cấp 2 rồi. Chỉ là những cao thủ này đều ẩn mình trong giai đoạn đầu mà thôi. Hai thú cưng tiến hóa lên cấp 2 xong. Ngày hôm sau, Diệp Như Hề mang theo mấy thú cưng tiếp tục dọn dẹp zombie gần đó. Dưới sự khích lệ của việc mấy thú cưng khác đều rất lợi hại khi G.I.E.C zombie. Tuyết Bảo cuối cùng cũng dám ra tay với zombie, dần dần sử dụng không gian nhận ngày càng thành thạo. Tốc độ thu hoạch zombie cấp 1 còn nhanh hơn cả hai con husky và tiểu hổ cộng lại. Dù sao nó cũng là thú biến dị cấp 2, thực lực mạnh hơn hai thú cưng cấp 1 là chuyện rất bình thường. Diệp Như Hề và các thú cưng đã quen với thực lực cấp 2. Thẩm Thanh Húc và Tiểu Hắc cũng vậy. Buổi chiều, hai anh em tan làm sớm, nghỉ ngơi, dưỡng sức. Buổi tối, bọn họ đi thẳng đến khu phía tây của thành phố G, nơi tọa lạc của biệt thự gia tộc họ Đoạn. Có vài món nợ, đã đến lúc phải thanh toán rồi. Quãng đường dài hơn 30 km, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba trên đường đi, hai anh em tất nhiên không thể tránh khỏi việc dọn dẹp zombie chắn đường. Thuận tay còn giải quyết luôn hai nhóm dị năng giả có ý định chặn đường cướp bóc. Sau đó, Diệp Như Hề cảm thấy G.I.E.C sạch dọc đường như vậy quá tốn sức. Còn chưa biết tình hình bên phía Đoạn Minh Hiên, Khương Niệm Vi ra sao. Ít nhất bọn họ phải giữ lại 2/3 thực lực. Vì vậy, Diệp Như Hề bảo Thẩm Thanh Húc trở về không gian hải đảo của cô nghỉ ngơi. Còn cô thì ký sinh lên người Husky, để Husky sử dụng dị năng hệ phong di chuyển. Tốc độ chạy của Husky vốn đã khoảng 50 km/h, bây giờ Husky sắp lên cấp 2. Dị năng hệ phong lại nổi tiếng là nhanh. Sau khi chuyển từ lái xe sang cưỡi chó giữa chừng, chưa đầy 10 phút đã đến đích. Trên đường đi, cũng không phải là không có zombie và dị năng giả thèm muốn thân thể của Husky. Nhưng tất cả đều không có cửa để đuổi kịp nó. Không thể ngờ, thiên phú ký sinh được sử dụng nhiều nhất lại là để cho chó cưng di chuyển mà không bị tốn sức. Diệp Như Hề trước tiên cho Husky đến khu chung cư cao cấp gần biệt thự Đoạn gia. Phùng Đình Đình đang mang thai được an trí ở đây. Đoạn Minh Hiên, bất lực, rồi, đây rất có thể là đứa con duy nhất của hắn. Cũng có khả năng hắn sẽ xuất hiện ở khu chung cư này. Mặc dù đứa bé chưa chắc đã là của hắn, nhưng bản thân Đoạn Minh Hiên không biết nha. Sau khi đến công viên nhỏ đối diện khu chung cư cao cấp này, Diệp Như Hề tìm một nơi không người, cùng Husky trở về không gian hải đảo. Cô ăn không ít nho để khôi phục tinh thần lực bị tiêu hao do sử dụng thiên phú ký sinh. Husky cũng đang gặm xương heo hầm yêu thích của nó, bổ sung thể lực đã tiêu hao một chút. Hổ con và mấy con khác đã được Thẩm Thanh Húc cho ăn trước đó rồi. Còn Thẩm Thanh Húc thì ra khỏi không gian, phóng thích tinh thần lực, dò xét tình hình trong khu chung cư. Cách chương.